Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 217, Đường Gia Diệt, góc truyện audio.com, Thục Quốc, Hán Trung Quận, giờ Tý, trời tối người yên, tòa nào đó mật thất, Lục Ngạo Thiên nằm trên mặt đất, trong thạch thất tràn ngập một mảng lớn màu đen xương độc. Bụng phồng lớn không chỉ một lần, bộ mặt đều sưng phồng lên, cả người nhìn giống như một cái cự đại viên cầu. Hắn tu luyện chính là bách độc cáp mô công. Công pháp này lợi dụng độc vụ chướng khí rèn luyện thân thể. Hắn đã tu luyện tới tầng thứ 5. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Oa oa. Hai tiếng trầm thấp cóc tiếng kêu vang lên. Lục Ngạo Thiên há mồm khẽ hấp. Trong mật thất xương độc nhao nhao hướng phía miệng của hắn dũng mãnh lao tới. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn. Tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Hắn giống lớn hai tiếng. Bên ngoài thân hắc quang đại phóng. Trên thân toát ra từng cái nổi mụt. Cả người giống như một cái to lớn cóc. Một trận, oa oa, cóc tiếng kêu vang lên về sau. Lục Ngạo Thiên nâng lên bụng ra lõm xuống tới. Chậm rãi khôi phục bình thường. Trên mặt lộ ra hưởng thụ thần thái. Chỉ cần có đầy đủ mặc vân chướng khí. Không dùng đến 5 năm, ta liền có thể tiến vào trúc cơ 7 tầng. Lục Ngạo Thiên tự nhủ, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn vừa dứt lời, thạch thất đung đưa kịch liệt. Không tốt, địch tập, Lục Ngạo Thiên biến sắc. Hắn vội vàng mở ra mật thất đại môn, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại một tòa u tĩnh trong sân. Không trung có 15 con nhị giai phi hành khôi lỗi thú xoay quanh. Thỉnh thoảng phun ra từng đạo màu xanh quang kiếm. Đánh vào phía dưới trong kiến trúc. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Hỏa diễm cuồn cuộn, mơ hồ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, hộ tộc đại trận làm sao nhanh như vậy liền bị địch nhân phá đi. Liền cảnh báo cơ hội đều không có. Không xong, Lục sư huynh. Phòng hộ đại trận bị địch nhân phá hết. Một tên độc cổ môn đệ tử bước nhanh đến. Thất kinh nói. Nhanh để Đường đạo hữu kích hoạt thứ hai bộ trận pháp. Chỉ cần có trận pháp tại. Địch nhân liền công chiếm không được đường ra. Quảng cáo. Lục Ngạo Thiên vội vàng phân phó nói. Hoa Dương Sơn thượng hết thảy bày ra hai bộ nhị giai trận pháp. Hình thành hai đạo vòng vây. Chậm. Trận pháp vừa bị phá mất, Đường đạo hữu vừa đối mặt liền bị tặc nhân diệt sát. Lục sư huynh, bây giờ nên làm gì? Lục Ngạo Thiên chưa tới kịp trả lời. Một viên trải rộng gai nhọn kim sắc cự cầu từ đằng xa đập tới. Không tốt, mau tránh ra. Lục Ngạo Thiên biến sắc, hô lớn một tiếng, liền muốn hướng bên ngoài viện phóng đi. Nhưng vào lúc này... Một trận trầm thấp tiếng địch vang lên. Lục Ngạo Thiên nghe được này âm thanh. Thần sắc có chút hoảng hốt. Khi hắn khôi phục thanh tỉnh. Kim sắc cự cầu đã đến viện tử trên không. Nhanh chóng nện xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đung đưa kịch liệt một chút. Không trung nổi lơ lửng một đóa to lớn màu trắng đám mây. Vương Trường Sinh 14 người ngồi tại màu trắng đám mây phía trên. 15 con nhị giai hạ phẩm phi hành khôi lỗi thú. Chính Vương Trường Sinh điều khiển 7 con. Vương Minh Giang điều khiển 3 con. Vương Minh Chiến 5 người các điều khiển 1 cái. 15 con nhị giai khôi lỗi thú đồng thời phóng thích một đạo trung cấp pháp thuật. Uy lực kinh người. Lại thêm Vương Trường Sinh 4 tên trúc cơ tu sĩ phối hợp. Vừa đối mặt. Bọn hắn liền giết hai tên trúc cơ tu sĩ cùng nhiều tên luyện khí tu sĩ. Đương nhiên, nếu không phải Uông Thư Nguyên lợi dụng phá trận châu, phá mất đường ra phòng hộ trận pháp, Vương Trường Sinh 4 người cũng sẽ không như thế dễ dàng đắc thủ. Đường ra tu sĩ bị đánh một trở tay không kịp, Uông Như Yên cùng Uông Thư Nguyên tế ra pháp khí, liên tiếp chém giết hơn 10 người luyện khí tu sĩ. Phòng ngừa đối phương còn có hậu thủ. Vương Trường Sinh 4 người không có tùy tiện hạ xuống mặt đất. Mà là dự định giết sạch sở hữu tu sĩ lại hạ xuống tới. Dễ dàng như vậy liền chết. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, cổ tay rung lên, kim sắc cự cầu một phi mà lên. Viện tử bị nện nhão nhoẹt, Lục Ngạo Thiên thân thể chướng thành một cái cự đại bóng da. Tứ chi nằm dạp trên mặt đất, bên ngoài thân máu me đầm đìa. Tại một mảnh đổ nát thê lương bên trong, có thể nhìn thấy một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Lục Ngạo Thiên lại tự đại, tự hỏi cũng không phải 15 con nhị giai khô lỗi thú thêm 4 tên trúc cơ tu sĩ đối thủ. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, vội vàng tay lấy ra kim sắc phù triện, đang muốn hướng trên thân chùm tới. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy Vương Trường Sinh lấy ra một mặt màu xanh tấm gương. Trong lòng thầm kêu không tốt, liền muốn tránh đi, một trận trầm thấp tiếng địch vang lên. Lục Ngạo Thiên nghe, chỉ cảm thấy thần sắc có chút hoảng hốt. Khi hắn kịp phản ứng, một đạo thô to cột sáng màu xanh gắn vào hắn trên thân. Hắn chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, lập tức không thể động đậy. 15 con nhị giai phi hành khô lỗi thú nhao nhao phun ra mấy chục đạo màu xanh quang kiếm, đánh vào Lục Ngạo Thiên trên thân. Lục Ngạo Thiên mặc dù không thể động, bất quá vẫn là có thể phát ra âm thanh. Trên trăm đạo màu xanh quang kiếm đánh vào trên người hắn, hắn không khỏi phát ra trận trận kêu thảm. Trên thân máu thịt be bét, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Vương Trường Sinh bàn tay vừa nhấc, huyền băng kỳ bắn ra, quay tít một vòng, hình thể tăng vọt, một cái chớp động liền đi tới Lục Ngạo Thiên trên không. Định, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, huyền băng kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí từ mặt cờ bay ra, đánh vào Lục Ngạo Thiên trên thân. Lục Ngạo Thiên bên ngoài thân nhanh chóng kết băng, biến thành một cái cự đại băng điêu. Một viên kim sắc cự cầu từ trên cao nện xuống, chính xác nện ở băng điêu phía trên. Đất rung núi chuyển, Lục Ngạo Thiên nhục thân mạnh hơn, cũng bị nện thành thịt nát. Nếu là ở trên đất bằng, một đối ba, Lục Ngạo Thiên đều không sợ. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác gặp được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Uông Như Yên cây sáo pháp khí có thể quấy dày Lục Ngạo Thiên tâm thần, ảnh hưởng phản ứng của hắn. Lục Ngạo Thiên lúc này mới chết. Lục Ngạo Thiên vừa chết, hai gã khác độc cổ môn đệ tử các hướng trên thân đập một chương kim quang phù, hóa thành hai đạo kim quang, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, kim sắc cự chùy một cái xoay quanh, hướng phía một vệt kim quang đập tới. Kim quang bao vây lấy một tên áo vàng thanh niên nhanh chóng phi hành. Cảm nhận được cái nào đó đồ vật hướng tự mình bay tới, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng hướng trên thân đập một chương nhị giai mộc cháo phù. Thanh quang lóe lên, một đạo dày đặc lồng ánh sáng màu xanh lăng không nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Kim sắc cự chùy nện ở lồng ánh sáng màu xanh phía trên, phát ra một tiếng phanh trầm đục, lồng ánh sáng màu xanh quang mang ảm đạm xuống. Ba tiếng yêu ớt tiễn tiếng gào vang lên, phanh phanh hai tiếng, lồng ánh sáng màu xanh chặn hai chi mũi tên, quang mang ảm đạm xuống. Thứ ba mũi tên đánh vào lồng ánh sáng màu xanh bên trên, lồng ánh sáng màu xanh lập tức vỡ vụn ra, mũi tên xuyên thủng áo vàng thanh niên đầu. Áo vàng thanh niên thi thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Thi thể chưa rơi xuống đất, hai cái phi hành khô lỗi thú bay tới, bắt lấy thi thể, hướng về Hoa Dương Sơn bay đi. Một bên khác, Uông Thư Nguyên khoát tay, tế ra một bộ dài ba thước màu xanh họa trục, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Họa trục ở giữa không trung triển khai, họa trong có một tòa thảm thực vật rậm rạp đại sơn. Trên núi cắm trên trăm thanh tạo hình khác nhau phi kiếm. Quảng cáo, bách kiếm đồ, lên, Uông Thư Nguyên pháp quyết biến đổi. Một đạo pháp quyết đánh vào màu xanh trên họa trục. Màu xanh họa trục quang mang phóng đại. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. trên trăm thanh tạo hình khác nhau phi kiếm từ hỏa trục bên trong bay ra. Đánh về phía một đạo khác kim quang. Uông Như Yên trong tay màu lam sáo ngọc phóng tới bên miệng. Một trận uyển chuyển tiếng địch vang lên. Kim quang độn tốc bỗng nhiên trở nên chậm một chút. Đắp lên trăm thanh phi kiếm đuổi kịp. Hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Giang điều khiển khôi lỗi thú. Diệt sát Hoa Dương Sơn thượng luyện khí tu sĩ. Vương Trường Sinh thần thức toàn bộ triển khai. Nhanh chóng từ Hoa Dương Sơn thượng lướt qua. Khi hắn xác định không có trúc cơ tu sĩ về sau. Yên tâm hạ xuống tới. Dựa theo ước định, ai chém giết trúc cơ tu sĩ. Tài vật về ai sở hữu. 6 tên trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang 7 người chém giết 5 tên. Đương nhiên, Uông Như Yên cũng ra không ít khí lực. Nếu không phải Uông Như Yên dùng cây sáo pháp khí quấy nhiễu, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm diệt sát 5 tên trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ vừa chết, Đường Gia tu sĩ trốn thì trốn, chết tử. Kỳ quái là, Vương Trường Sinh không nhìn thấy một tên tuổi già tu sĩ. Chẳng lẽ lại Đường Gia có chỗ đề phòng? Đem phụ nữ trẻ em già yếu chuyển rời đến địa phương an toàn rồi. Cũng không lâu lắm, Uông Như Yên bọn người lần lượt hạ xuống tới. 5 tên trúc cơ tu sĩ chữ vật đại. Vương Trường Sinh cho Uông Như Yên 1 cái. Lưu lại 4 cái. Vương Minh Chiến tù binh 2 tên tù binh. Theo bọn hắn bàn giao. Sớm tại Lục Ngạo Thiên chờ độc cổ môn đệ tử nhập trú Đường Gia phía trước. Đường Gia liền đem phụ nữ trẻ em già yếu rời đi. Về phần đi nơi nào, bọn hắn cũng không biết. Vương Trường Sinh để Vương Minh Chiến bọn người 4 phía lục soát cướp một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới thứ đáng giá. Đặc biệt là tàng kinh các. Đường Gia đặt chân hơn 1000 năm. Nội tình thâm hậu, khẳng định góp nhặt không ít thứ tốt. Đặc biệt là công pháp. Nhất bộ tốt công pháp so linh thạch linh dược giá trị cao nhiều, Quỳ Thủy Chân Kinh chính là một ví dụ. Để Vương Trường Sinh thất vọng là, tàng kinh các trong trống rỗng, ngoại trừ trên thân người chết đồ vật, không còn có cái khác thứ đáng giá. Trong linh điền trống rỗng, hiển nhiên, Đường Gia đã sớm đề phòng một ngày này. Bọn hắn chẳng những không có tìm tới thứ đáng giá. Có 2 tên vương gia tộc nhân đẩy ra tàng kinh các đại môn thời điểm. Phun ra một cỗ xương độc. 2 tên tộc nhân thất khiếu chảy máu mà chết. 2 tên uông gia tộc nhân đi vào một mảnh màu đen thổ địa thời điểm. Đột nhiên chui ra mấy cái hình thể to lớn màu đen bọ cạp. Bất ngờ không đề phòng. 2 tên uông gia tộc nhân chết tại màu đen bọ cạp trên tay. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.